Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1099, chương 1099, tìm đến cửa. Làm Cát Đông Húc chuẩn bị lại đăng phế tích ngọn núi thời gian. Ngoại giới đã gần đến cửa ải cuối năm, Dương Ngân Hậu đã trở về Bạch Vân Sơn, cũng đã biết được Cát Đông Húc việc. Chỉ là lại không đem chân tướng nói cho Cát Thắng Minh vợ chồng. Chỉ nói Cát Đông Húc đột nhiên có cảm giác ngộ, tìm một địa phương bế quan tu hành, không kịp thông báo bọn họ. Cát Thắng Minh vợ chồng đối với con trai của hắn rất tin tưởng. Vì lẽ đó cũng không nghi ngờ gì, chỉ là trong lòng có chút lải nhải nhi tử bế quan cũng không sớm thông báo bọn họ một tiếng. Nguyên Huyền chân nhân từ Đông Hải bí cảnh sau khi ra ngoài liền không có lại về Thục Sơn, mà là đi Bạch Vân Sơn, sau đó sẽ ngủ ở Bạch Vân Sơn. Từ Lỗi, Lữ Tinh Hải còn có Chu Đông Dục từ Đông Hải bí cảnh sau khi ra ngoài, cũng là đi trước Bạch Vân Sơn, vẫn đợi đến Dương Ngân Hậu cùng Âu Dương Mộ Dung từ Biển Đen trở về. Ba người đem từ Đông Hải trong bí cảnh mang ra ngoài linh dược giao cho hắn. Lần này Đông Hải bí cảnh, muốn nói thu hoạch lớn nhất nhất định là Từ Lỗi ba người. Bọn họ theo Cát Đông Húc dọc theo đường đi tìm được không ít linh dược. Mấu chốt nhất là, trở về đường bên trong, bọn họ có Cát Đông Húc bảo vệ. Không chỉ không có ném đến một cây linh dược, ngược lại hắn còn thu nạp một ít những người khác vô duyên mang ra ngoài linh dược. Mà những người khác, giống Thục Sơn phái, phái Không Động, phái Lao Sơn chờ xem như là tốt, được Cát Đông Húc cứu giúp, phần lớn người an toàn rút đi tùng rừng. Bất quá nhưng ở cương thi truy sát dưới sự vây công, rất nhiều linh dược đều ném rơi tùng rừng, chân chính mang ra ngoài cũng là 5-6 cây mà thôi, cùng Từ Lỗi ba người là căn bản không biện pháp so với. Ba người bọn họ hợp lại chí ít dẫn theo 50-60 cây linh dược đi ra. Hơn nữa bởi vì Chu Đông Dục cùng Cát Đông Húc đều là hiểu dược liệu người. Ngoại trừ linh dược, Chu Đông Dục bọn họ còn dẫn theo không ít, mặc dù không là linh dược nhưng cũng là vô cùng chân quý. Dược liệu đi ra. Ba người không có đem những linh dược này cùng dược liệu chân quý chiếm làm của riêng, mà là toàn bộ dẫn tới Bạch Vân Sơn. Ba người không chỉ có đem hết thảy linh dược cùng dược liệu chân quý nộp lên cho Dương Ngân Hậu, còn khẩn cầu Dương Ngân Hậu thu ghi hình bọn họ vào Đan Phù phái. Từ Lỗi ba người đều là xuất từ tán tu gia tộc, muốn bái vào Đan Phù phái môn hạ cũng không coi là làm trái kỳ môn quy củ. Ba người động tác này tâm ý, Dương Ngân Hậu tự nhiên trong lòng hiểu rõ, có cảm giác cho bọn họ trọng tình trọng nghĩa. Dương Ngân Hậu không có cự tuyệt bọn họ, chỉ là trước tiên đem bọn họ thu làm Đan Phù phái đệ tử ngoại môn. Chờ Cát Đông Húc trở về, xin phép qua hắn sau đó mới chính thức thu bọn họ nhập môn. Lại qua mấy ngày chính là bước sang năm mới rồi, cũng không biết Đông Húc ở bên trong được không. Ngày hôm đó, Dương Ngân Hậu cùng Nguyên Huyền chân nhân ngồi đối diện nhau, mang trên mặt một vẻ lo âu cùng khuôn mặt u sầu. Đông Húc thiên phú kỳ tài, tuổi còn trẻ tu vi liền đã đạt luyện khí 12 tầng, cách Long Hồ cảnh cũng bất quá chỉ có cách xa một bước. Nghĩ đến ở bí cảnh bên trong tự vệ sẽ không có vấn đề gì, chỉ là khi nào có thể đi ra liền khó nói. Nguyên Huyền chân nhân trấn an nói, chỉ là con người nơi sâu xa nhưng là có một vệt không cách nào diễn tả bằng ngôn từ lo lắng cùng tự trách. Có quan hệ Cát Đông Húc tu vi chân chính là Dương Ngân Hậu nói cho Nguyên Huyền chân nhân. Lúc đó Nguyên Huyền chân nhân sau khi nghe tự nhiên khó tránh khỏi khiếp sợ, đồng thời cũng càng ngày càng tự trách, Cát Đông Húc như không phải là bởi vì phải cứu hắn. Lấy tuổi tác của hắn cùng tu vi, sinh thời là có lớn vô cùng hy vọng đột phá đến Long Hồ cảnh. Đạt đến từ khi thông đạo ngăn cách phía sau, kỳ môn bên trong chưa bao giờ có người đạt tới độ cao. Chỉ tiếc, bây giờ bị nhốt bí cảnh, sinh tử chưa biết, đối với Đông Húc ta còn là có lòng tin. Chỉ là thời gian này nếu như kéo dài một dài, e sợ cha mẹ hắn khó tránh khỏi muốn đem lòng sinh nghi. Đến lúc đó ngược lại không tốt giải thích. Dương Ngân Hậu thán tức giận nói, hắn không có trải qua Đông Hải bí cảnh hung hiểm, mà Nguyên Huyền chân nhân cũng không muốn để Dương Ngân Hậu lo lắng quá mức. Cũng không có chân chính nói cho hắn biết cá sấu lớn ngân giáp cương khủng bố. Vì lẽ đó Dương Ngân Hậu đối với Cát Đông Húc tự vệ vẫn là rất có lòng tin. Chỉ là kết giới chính là trong truyền thuyết cấm chế trận pháp. Dương Ngân Hậu đối với Cát Đông Húc có hay không có thể ở ngăn ngắn trong vòng mấy năm phá giải ra. Liền không có lòng tin. Nói không chắc liền thật chờ trên 9981 năm. Vậy dĩ nhiên là phiền phức lớn rồi. Ai, kéo dài nhất thời là nhất thời. Nguyên Huyền chân nhân thán tức giận nói, cũng chỉ có thể như vậy. Dương Ngân Hậu theo thán tức giận nói, bất quá Dương Ngân Hậu còn chưa dứt lời hạ, ục ịch đến như cái cầu một dạng, Nguyên Huyền chân nhân cả người đột nhiên như là một cái lợi kiếm ra khỏi vỏ giống như vậy, lộ hết ra sự sắc bén, lộ ra một vệt lạnh lùng sát khí. Dương Ngân Hậu gặp Nguyên Huyền chân nhân khí thế đột nhiên thay đổi, sắc mặt không khỏi biến đổi, đột nhiên xoay đầu, chỉ thấy bên ngoài đang có hai cái đạo nhân dọc theo sơn đạo hướng bọn họ đi tới bên này. Phái Côn Luân, Dương Ngân Hậu mắt bên trong tinh mang tăng vọt, trầm giọng hỏi, Nguyên Huyền chân nhân từ Đông Hải bí cảnh sau khi ra ngoài liền ở lâu dài Bạch Vân Sơn. Lấy Dương Ngân Hậu thông minh lại nơi nào sẽ không biết việc này không tầm thường. Cho nên liền cố ý hỏi Nguyên Huyền chân nhân động tác này dụng ý. Nguyên Huyền chân nhân đương nhiên sẽ không đối với Dương Ngân Hậu ẩn giấu. Nói rồi Cát Đông Húc cùng phái Côn Luân kết thù việc. Bây giờ người đến có thể để Nguyên Huyền chân nhân đột nhiên lộ hết ra sự sắc bén. Người già đời Dương Ngân Hậu lại nơi nào sẽ không biết, tất nhiên là phái Côn Luân người đến. Không sai, là Lăng Viễn cùng hắn một vị đệ tử. Trẻ tuổi là Lăng Viễn. Nguyên Huyền chân nhân trầm giọng đáp lời. Khí thế trên người càng ngày càng ác liệt. Người tới chính là Lăng Viễn cùng hắn một vị đệ tử. Lần trước bởi vì Cát Đông Húc nguyên nhân, phái Côn Luân không chỉ có bộ mặt ném vào, càng là mất đi Đông Hải bí cảnh thám hiểm cơ hội. Sau đó, phái Côn Luân tự nhiên quan tâm Đông Hải bí cảnh thám hiểm việc. Vì lẽ đó Nguyên Huyền đám người từ Đông Hải bí cảnh bên trong đi ra không bao nhiêu ngày. Phái Côn Luân liền bỏ vào tin tức, biết này chuyến Đông Hải bí cảnh thám hiểm thương vong lợi hại. Không ít môn phái đi vào người toàn quân bị diệt. Cát Đông Húc cuối cùng cũng lưu tại bên trong. Không thể đi ra. Tin tức này tự nhiên để Lăng Viễn vô cùng vui sướng. Bỏ ra một quãng thời gian hỏi thăm, Lăng Viễn rốt cục biết được Bạch Vân Sơn. Đồng thời còn hỏi thăm được Cát Đông Húc mang vào người mang rất nhiều linh thảo linh dược đi ra. Sau đó mới có hắn bây giờ xuất hiện. Chỉ là Lăng Viễn hiển nhiên không nghĩ tới Nguyên Huyền chân nhân lại ở chỗ này. Khi hắn nhìn thấy Nguyên Huyền chân nhân dĩ nhiên cũng ở nơi đây. Hơn nữa khí thế trên người như kiếm thời gian, xa xa mà sắc mặt một hồi liền trở nên âm trầm. Lăng Viễn, ngươi quả nhiên vẫn là đến rồi. Ngươi không sợ rơi Côn Lôn danh tiếng sao? Nguyên Huyền chân nhân ngạo nghễ mà đứng, gió núi thổi. Hắn một con tay áo là trống không, tung bay theo gió, không chỉ không có chút nào để hắn có vẻ gầy yếu. Ngược lại sấn ra hắn mấy phần thiết huyết hung ác, khiến lòng người sinh lẫm liệt. 3 tháng trước, ở Lao Sơn, Cát Đông Húc trước mặt mọi người phế con gái của ta Tu Vi. Lấy lôi đình oanh kích cùng ta, mối thù này ta như không tìm về đến. Đó mới là thật rơi phái Côn Luân danh tiếng. Lăng Viễn lạnh giọng nói, nếu nói là lên 3 tháng trước, ngươi không cảm thấy ngươi nên cảm kích nhà ta huynh đệ không có liền tu vi của ngươi cũng phế bỏ sao? Nguyên Huyền chân nhân nói, nhà ngươi huynh đệ, như vậy xem ra Nguyên Huyền chân nhân là nhất định phải che chở Đan Phù phái. Chỉ là ngươi lại bảo vệ được mấy năm? Lăng Viễn hơi thay đổi sắc mặt, sau đó châm chọc nói, ta là không bảo vệ được Đan Phù phái mấy năm, nhưng nói vậy ngươi cũng biết nhà ta huynh đệ chỉ là tạm thời bị ở lại bí cảnh bên trong. Ta muốn là ngươi, lúc này liền không xuất hiện ở đây, miễn cho chờ huynh đệ ta đi ra trên Côn Lôn Sơn. Khi đó, ngươi thì không thể trách hắn thiết huyết vô tình. Nguyên Huyền chân nhân sắc mặt hơi đổi một chút, bất quá rất nhanh đột nhiên chìm xuống, lạnh giọng nói, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.